Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 724, Akatsuki khủng bố uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, huyên náo đường đi từ từ yên tĩnh trở lại, thậm chí có chủng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cảm giác mồ hôi lạnh theo mọi người trên trán toát ra, rồi mới uốn lượn chảy xuống đã trải qua tiên phủ chuyện kia. Đối với cái này áo khoác đen mây đỏ, đã đạt đến cơ hồ không ai không biết không người không hay trình độ, sự xuất hiện của nó ý nghĩa sợ hãi, ý nghĩa tử vong, ý nghĩa lăng giá với chúng sinh phía trên ngươi là... Dẫn đội kim đan kỳ đại viên mãn thống lĩnh khó có thể tin mắt trợn tròn, đồng tử kịch liệt run rẩy. Như người chứng kiến Akatsuki chi huyền vũ, Bạch Giê-xu ôn nhu nói, tay phải có chút nâng lên, đầu ngón tay bên trên viên kia màu máu nhẫn chữ huyền, Suan, tản ra tia sáng yêu dị, như kim đâm tất cả mọi người con mắt. Giờ khắc này, tựa hồ ý thức được tự mình chọc phải người không nên chọc cái kia tên là Vương Bình thiếu niên mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, chậm rãi hướng phía sau thối lui, muốn rời xa Bạch Giê-xu. Cũng liền tại thời khắc này, Bạch Giê-xu tay phải vung lên, trên mặt đất cái kia trước kia tư thế xe ngựa người trên thân nháy mắt tràn ngập ra đại lượng màu trắng bành trướng vật, không cần thiết một lát thân ảnh của hắn trực tiếp liền biến mất tại những cái kia quỷ dị màu trắng bành trướng vật chính giữa, lại không còn nửa điểm khí tức. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều không tự chủ được nuốt nhổ nước miếng. Có người tại Côn Dương Thành đang tại vệ binh khuôn mặt giết người. Thế nhưng mà những vệ binh này vậy mà hoàn toàn không hề cảm giác, không phải bọn hắn không thấy được mà là bọn hắn không dám, thậm chí coi như là bọn hắn dám lên, đúng lúc này cũng không thể trên, bởi vì một khi động thủ, liền ý nghĩa cùng Akatsuki toàn diện khai chiến, như vậy hậu quả không có mấy người thế lực có can đảm gánh chịu. Từ 3 năm này Akatsuki phong cách hành sự đến xem, đắc tội bọn hắn, không có một cái có kết cục tốt đấy. Giết cái kia điều khiển xe ngựa người, Bạch Giê-xu xoay chuyển ánh mắt hướng phía đang tại rút lui chính là cái kia thiếu niên mặc áo gấm nhìn sang. Huyền vũ các hạ, cái này, là một cái hiểu lầm, kính xin cho chúng ta điều tra thời gian, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Vệ binh thống lĩnh kiên trì, nói lắp bắp. Huyền vũ bên này hắn tuyệt đối không dám đắc đội, mà vương gia công tử hắn cũng không thể đắc đội, đúng lúc này thật là hai đầu không chiếm được chỗ tốt, sớm biết như vậy là như vậy kết quả, hắn liền không tới. Akatsuki hiện tại cùng lúc trước không đồng dạng, lúc kia thực lực thấp kém, bị tống gia khắp nơi đuổi giết căn bản không dám lộ diện, nhưng là bọn hắn tu vi hiện tại đã toàn bộ đạt tới nguyên anh kỳ, mặc dù tại hòa quốc lộ diện tống gia muốn đuổi giết cũng muốn suy nghĩ một chút, bởi vì một cái không tốt tựu là bị phản sát kết cục, chuyện như vậy đã ra khỏi không ít. Mà bây giờ Akatsuki đem trọng tâm theo Hòa Quốc chuyển rời đến Thủy Quốc, tuy nhiên như trước là tổ chức sát thủ, nhưng không có rõ ràng thế lực đối địch, cảnh này khiến bọn hắn nhiều khi đều có thể tùy cơ ứng biến, có đôi khi lộ ra tự mình Akatsuki thành viên hạch tâm thân phận, hắn lực uy hiếp là 10 phần kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là bởi vì hiện tại Akatsuki từ loại nào trình độ đi lên nói đã trưởng thành lên, không bao giờ nữa là trước kia cái kia mặc người vuốt ve quả hồng mềm, hơn nữa hiện tại tất cả mọi người đều biết rõ Akatsuki bên trong mấy cái thần sứ khủng bố. Nhất là nam đầu cùng bắc đầu, hai người một cái trường sinh một cái trường tử, xưng là quang ám tổ hai người, hắn ám sát thủ đoạn làm cả đại lục nghe tin đã sợ mất mật, làm cho rất nhiều thế lực đắc đội ai cũng không muốn đắc đội Akatsuki, trong mắt bọn hắn, cái này là một người điên tạo thành tổ chức khủng bố, lối làm việc tàn nhẫn không gì sánh được, nhưng chỉ cần ngươi không trêu chọc bọn hắn cũng sẽ không tùy ý gây thù hằn, cái này là uy hiếp lực lượng. Thời khắc này Akatsuki chi huyền vũ đứng ở chỗ này, hắn đại biểu không hề chỉ là một cái đơn giản nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn đại biểu là cả Akatsuki, một cái thần long kiến thủ bất kiến vĩ thần bí tổ chức khủng bố, bọn chúng thực lực quỷ dị cường đại cùng giai bên trong vô địch. Đây chính là vì cái gì Côn Dương thành thủ vệ khách khí như thế nguyên nhân, bởi vì bọn hắn biết rõ, cho dù là bọn hắn thành chủ đứng ở chỗ này, cũng sẽ không đơn giản cùng Akatsuki đối địch. Nếu là hắn hiện tại đối với Akatsuki ra tay, nói không chừng đến lúc đó ngược lại sẽ bị trách phạt. Ta không cần thiết ngươi trả lời thuyết phục, người này phải chết. Bạch Giê-xu ánh mắt nhìn qua Vương Bình phương hướng, hời hợt nói. Thủ vệ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lại hoàn toàn nói không nên lời phản bác, mà bên kia Vương Bình tắc thì trực tiếp sắc mặt thảm biến, ngồi phịch ở trên mặt đất. Đang tại mọi người không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, Côn Dương Thành đột nhiên bộc phát ra mấy đạo khí tức cường đại, theo bốn phương tám hướng chạy tới, trong đó có tu sĩ kim đan khí tức, cũng có tu sĩ nguyên anh khí tức, càng có một đạo tu sĩ hóa thần kỳ khí tức. Trong nháy mắt những người này đều đã tới rồi xung đột bộc phát địa phương, một cái trong đó nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đang mặc áo giáp cùng Côn Dương Thành thủ vệ áo giáp rất giống, vừa nhìn liền biết là Côn Dương Thành thủ vệ thống lĩnh. Mà đổi thành bên ngoài một cái nguyên anh kỳ đại viên mãn trung niên nhân thì là sắc mặt kinh nghi bất định đã rơi vào Vương Bình bên người, đúng là Vương gia gia chủ. mà đến nỗi cái kia duy nhất hóa thần kỳ khí tức thì là đến từ với Côn Dương thành thành chủ Tiêu Lăng. Cuối cùng nhất đi tới là một đạo tu sĩ kim đan khí tức màu xanh thẳng quang mang lưu truyền, nước sông cuốn ngược lại, Lạc Vũ Hy tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đến nỗi mặt khác đến khí tức đều là không có tới gần, rất xa xem chừng. Tất cả mọi người khi nhìn đến trong chàng đạo kia đang mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh lúc sắc mặt đều là biến đổi. Đã xảy ra sự tình gì? Côn Dương thành thủ vệ thống lĩnh sắc mặt khó coi mà hỏi. Trước kia thủ vệ lĩnh đội lập tức đem sự tình nguyên do miêu tả một lần, tất cả mọi người nghe xong sau khi, đều là nhướng mày, sự tình này nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng nói phức tạp cũng xác thực phức tạp, chủ yếu là cái này thua thiệt người không phải người khác là Akatsuki chi huyền vũ A-Hát. Bọn hắn đều tin tưởng Akatsuki phong cách hành sự, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta xa đâu cũng giết. Sự tình tất cả mọi người tin tưởng, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, hắn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Giê-xu nhìn qua Vương Bình, nhẹ giọng nói ra, sắc mặt của mọi người đều rất thay đổi, nhất là Vương gia gia chủ, giờ phút này bộ mặt đã hắc cùng đáy nổi, không biết là bị con của mình tức giận hay là bởi vì Bạch Giê-xu bá đạo. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái nguyên anh sơ kỳ mà thôi cũng muốn tại Côn Dương Thành giết ta, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi Côn Dương Thành. Phụ thân, mau giết người này. Vương Bình nghe được Bạch Giê-xu mà nói trước kia bị đè nén phẫn nộ bỗng nhiên bộc phát, dù sao hiện tại có người làm hắn chỗ dựa, hắn cũng không sợ Huyền Vũ lại đột nhiên xuất thủ. Những lời này rơi xuống sau khi, Vương Bình nhìn về phía cách đó không xa Lạc Vũ Hy. Lạc sư thì ta đã bái nhập Lạc Hà Tông, coi như là Lạc Hà Tông đệ tử hạch tâm rồi, người này há miệng ngậm miệng tựu muốn giết ta, quả thực không đem Lạc Hà Tông để vào mắt, mong rằng Lạc sư thì vì ta làm chủ, giết cái tên điên này. Cũng liền tại Vương Bình tức miệng mắng to nháy mắt, hiện trường lần nữa lâm vào vắng lặng, vây xem nguyên anh kỳ tu sĩ cùng với Côn Dương thành thành chủ cùng vệ binh thống lĩnh đều là hai mắt nhắm lại. Nếu như lời này cũng không nói ra miệng, bọn hắn tại chính giữa hòa giải còn có mấy phần khả năng bảo trụ cái này Vương Bình, nhưng là hiện tại, hết thảy đều đã muộn. Trên bầu trời, Lạc Vũ Hy sắc mặt lạnh như băng nhìn qua trên mặt đất điên cuồng Vương Bình, chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi cho tới bây giờ cũng không phải Lạc Hà Tông đệ tử, trước kia không phải, bây giờ không phải là, sau này cũng vĩnh viễn không thể nào là. Tiếng nói vừa ra, Lạc Vũ Hy thân ảnh bay thẳng đến Bạch Giê-xu rơi xuống đi qua, nguyên bản lạnh như băng thần sắc biến mất, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, đối với Bạch Giê-xu có chút thi lễ. Đã lâu không gặp A-Hát, Huyền Vũ thần sứ, cách chương.